Đạo tâm trùng ma, chương 344, một kiếm chu tiên, một, góc truyện audio.com, Tần Hoàng một mực đều là an tọa ở trên chỗ ngồi, nhìn toàn bộ sự tình xảy ra trên thông thiên thần đài, thẳng đến thông thiên giáo sứ giả này xuất hiện cũng là không có xuất hiện bất cứ cảm xúc dao động gì, mà nghe thấy những lời này của thông thiên giáo sứ giả này rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía sứ giả này, sau đó nhẹ nhàng nói. Thông thiên thần giáo, trẫm chưa từng nghe nói. Rất lợi hại sao, làm cằn, vậy mà dám đối với thông thiên thần giáo bất kính, đây là tội chết to lớn, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi, hôm nay cho dù là ngươi muốn thần phục cũng không thể nữa, chết đi cho ta. Thông thiên giáo sứ giả nghe xong Tần Hoàng nói lập tức chính là giận dữ hẳn lên, trực tiếp đó chính là ra tay chộp tới Tần Hoàng. Gập ngón thành chảo, năm ngón tay của thông thiên giáo sứ giả giống như là năm thanh lợi kiếm kiếm sắc bén, hướng về Tần Hoàng đâm tới, từng đạo kiếm khí từ trong ngón tay hắn bắn ra trực tiếp chính là hướng về Tần Hoàng bao phủ tới, mà tại trong nháy mắt thông thiên giáo sứ giả ra tay này, nhất thời phong vân biến sắc toàn bộ thiên địa đều giống như là bị lật lại, trở nên tối tăm hẳn lên. Vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc hướng về thông thiên giáo sứ giả kia hạ xuống, ngưng tụ thành từng cột sáng, thẳng quán 9 tầng trời, khí phách hiên ngang, vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc này khiến cho uy thế của thông thiên giáo sứ giả này càng thêm cường hãn, mà thấy một màn như vậy Lý Thông Thiên cũng là hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ biết mình cùng cửu thiên huyền tiên kém rất lớn, nhưng mà không nghĩ tới lại là có thể lớn như vậy, phải biết chỉ là ở mượn dùng thiên địa pháp tắc một phương diện này, bọn họ chính là ngay cả một phần vạn của cửu thiên huyền tiên cũng không đến, thiên địa pháp tắc oành đùng đùng rơi xuống kia trực tiếp chính là có thể đem bọn họ nổ tung, mà thân hình cửu thiên huyền tiên lại là có thể thừa nhận hơn nữa dùng để công kích. Thông thiên thần giáo tu luyện đều là thông thiên kiếm quyết, tu luyện ra đều là thông thiên kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có khí thế đâm thủng cửu tiêu, từng đạo kiếm khí từ trong tay phải thông thiên sứ giả bắn ra kia thật giống như là từng đạo lợi kiếm cắt qua hư không, đem hư không cắt ra từng cái lỗ hổng, hướng về Tần Hoàng cắt tới. Ở trong tông môn phía trên 36 tầng trời, nếu bàn về lực công kích của pháp quyết như vậy tuyệt đối là phải tính thông thiên kiếm quyết hư không tiên giới chắc chắn cỡ nào, kiếm khí một cửu thiên huyền tiên 36 phẩm này phát ra cũng có thể cắt, có thể thấy được thông thiên kiếm quyết này có bao nhiêu cường hãn. Chỉ là đối mặt công kích cường hãn như thế, Tần Hoàng lại là bình yên bất động, mà ngay tại thời điểm từng đạo kiếm khí kia xuất hiện ở tại trước mặt Tần Hoàng, thừa tướng Lý Tư tiến lên một bước vung tay áo, nhất thời một cái hắc động, lỗ đen khổng lồ xuất hiện trực tiếp chính là đem từng đạo kiếm khí kia đều cắn nuốt vào. Toàn bộ kiếm khí, một đạo cũng không còn, trực tiếp chính là bị cái hắc động kia cắn nuốt vào, sau đó hắc động kia chính là biến mất không thấy, mà thừa tướng Lý Tư thì là lui ra phía sau một bước, lại là đứng ở phía sau Tần Hoàng, từ đầu đến cuối Tần Hoàng đều là đang uống rượu, đối mặt từng đạo kiếm khí kia, ngay cả mí mắt cũng chưa chớp một cái. Mà thông thiên sứ giả kia nhìn thấy công kích của mình lại là bị dễ dàng. Góc truyện audio.com hóa giải như thế cũng là sừng sốt, không thể tin được công kích của mình vậy mà liền như vậy bị hóa giải, chẳng qua lập tức chính là vẻ mặt đỏ bừng hẳn lên, cảm xúc nổi giận nhất thời chính là phóng ra. Thông thiên thần giáo sứ giả này ở trong thông thiên thần giáo địa vị rất thấp, trên cơ bản chỉ là tương đương với những đệ tử trông coi sơn môn địa vị tương tự kia, chẳng qua chung quy vẫn là từ thông thiên thần giáo đến, tự nhiên là có cảm giác kiêu ngạo mãnh liệt hơn nữa lúc trước còn từng tiếng mắng to Lý Thông Thiên là phế vật, kết quả một kích này của hắn chính là bị thừa tướng Lý Tứ dễ dàng phá giải. Cái này cũng chính là đang đánh mặt hắn, hơn nữa còn đánh đến cực kỳ vang dội. Điều này làm cho thông thiên sứ giả này sao có thể chịu được, trong lòng lửa giận điên cuồng cháy, nhìn Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tư đối diện trực tiếp lại đem pháp lực trong cơ thể bộc phát ra, trong hư không vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc hạ xuống, khí tức trong cơ thể thông thiên sứ giả đang không ngừng kéo lên. Mà nhìn thấy đòn thứ nhất của thông thiên sứ giả bị thừa tướng Lý Tứ dễ dàng phá giải, Tinh La lão tổ tự nhiên là cực kỳ cao hứng, hắn biết rõ công kích như vậy, mình là tuyệt đối không ngăn cản được, nhưng mà thừa tướng Lý Tứ lại là có thể dễ dàng ngăn cản, cái này nói rõ thực lực thừa tướng Lý Tứ so với thông thiên sứ giả kia cường đại hơn nhiều. Chẳng qua đối với Lý Thông Thiên, Hoan Hỷ La Hán cùng Nhất Trần Tử bọn họ những người này mà nói, vậy không phải sự tình gì tốt, bọn họ vốn nghĩ thông thiên sứ giả này có thể một kích chém giết Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ, dù sao Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ khẳng định là mới tấn chức thời gian không bao lâu, mà thời gian thông thiên sứ giả tấn chức làm cửu thiên huyền tiên nhất định là so với bọn hắn dài hơn. Chẳng qua kết quả cuối cùng lại là ra ngoài bọn họ đoán trước, điều này làm cho Lý Thông Thiên bọn họ đều là khẩn trương hẳn lên, nếu Tần Hoàng cuối cùng chiến thắng thông thiên sứ giả mà nói, như vậy kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ chịu, đến lúc đó làm không tốt đế quốc bọn họ liền phải bị diệt, hiện tại Lý Thông Thiên đã hối hận mời dự họp thông thiên tịnh hội này. chỉ là nói cái gì cũng đã chậm, hiện tại chỉ có thể là phó thác cho thông thiên sứ giả, chỉ cần là thông thiên sứ giả này có thể chém giết Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ, như vậy toàn bộ nguy cơ của bọn họ cũng liền đều giải trừ. Mà lúc này thông thiên sứ giả kia ở sau khi tăng lên toàn bộ pháp lực, đem thiên địa pháp tắc triệu hồi kia trực tiếp chính là ngưng tụ thành một thanh thông thiên kiếm, sau đó chính là hướng về Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đâm tới. Thông thiên thần kiếm, kiếm xuất sát sinh. Thông thiên sứ giả hét lớn một tiếng, lập tức từ thiên địa pháp tắc kia ngưng tụ thành thông thiên thần kiếm chính là hướng về Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ đâm tới, trường kiếm ngang trời, trực tiếp chính là đem bầu trời cũng vạch ra một lỗ hổng, cái này liền là lực lượng cửu thiên huyền tiên có được phá vỡ hư không. Ở cảnh giới Đại La Kim Tiên là tận khả năng làm cho mình cùng thiên địa hòa hợp, như vậy mà nói mới có thể mượn dùng càng nhiều thiên địa pháp tắc, mà một khi tấn chức đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, đó chính là muốn đánh phá trói buộc của thiên địa này, phá vỡ hư không, chẳng qua muốn đạt tới cảnh giới như vậy lại là cực. Góc truyện audio.com, kỳ không dễ dàng, cùng thiên địa hòa hợp rất dễ dàng, nhưng mà muốn đánh vỡ trói buộc của thiên địa, vậy lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Thông thiên kiếm quyết của thông thiên thần giáo có lực công kích không gì sánh kịp, lúc này mới khiến cho năng lực đánh vỡ thiên địa trói buộc của môn hạ đệ tử của thông thiên thần giáo so với môn phái khác hơn rất nhiều, nhưng mà cho dù là thông thiên thần giáo, cao thủ tấn chức đến trên cửu thiên huyền tiên cũng không phải nhiều như vậy, có thể thấy được cảnh giới cửu thiên huyền tiên này là khó có thể đột phá cỡ nào. Cách chương.